Hừ. Đối mặt với đối phương đang khủng hoảng, sắc mặt Nhiếp Vân lạnh lùng, liên tục điểm tới, phanh phanh phanh, ba tiếng giòn vang liên tiếp vang vọng, toàn thân thiết hợp huyết nhục mơ hồ, tứ chi nát bấy, biến thành một người thịt. A, tiếng kêu thảm vang vọng, đám người thanh niên vẻ mặt tối tăm kia sợ tới mức liên tiếp lùi về phía sau, vẻ mặt đại biến. Tàn nhẫn như vậy, cho dù là một ít đệ tử lâu năm cũng không dám. Thiếu niên này chẳng lẽ không sợ Huyễn Thương Minh trả thù hay sao? Được rồi, tới phiên các ngươi. Nhiếp Vân quay đầu nhìn về phía thanh niên phiền muộn. Ngươi là Vân Phong đúng không? Ta biết rõ thực lực ngươi mạnh mẽ. Chuyện ngày hôm nay chấm dứt ở đây. Chúng ta hợp tác, được chứ? Thấy đôi mắt không chút cảm xúc của đối phương nhìn qua, thanh niên vẻ mặt tối tăm phiền muộn lui về phía sau một bước. Hợp tác, ngươi đem thiết hợp biến thành bộ dáng như vậy. Tuy rằng hả giận nhất thời, nhưng mà nhất định Huyễn Thương Minh sẽ điên cuồng trả thù. Cho dù thực lực ngươi có mạnh, song quyền nan tứ địch thủ, chắc hẳn cũng là chuyện phiền phức, không bằng trực tiếp gia nhập Lăng Thiên Minh chúng ta. Nếu như vậy cho dù bọn hắn có muốn động tới ngươi cũng phải cân nhắc một chút. Thanh niên vẻ mặt tối tăm kia vội vàng nói. Đây mà là hợp tác, ta không có hứng thú. Lắc đầu, chân Nhiếp Vân đạp mạnh, tựa như ảo ảnh, đi tới trước mặt thanh niên vẻ mặt tối tăm kia. Bàn tay vươn ra phía trước. Tốc độ này cũng không nhanh. Thanh niên kia cũng nhìn thấy tất cả ở trong mắt. Thế nhưng chẳng biết tại sao, hắn lại không thể nào trốn tránh được. Dường như bàn tay Nhiếp Vân có ma lực vô tận, định hắn lại tại chỗ vậy. Rắc. Bàn tay Nhiếp Vân rơi vào cổ hắn, nhẹ nhàng chộp một cái, nâng hắn lên. Muốn quấy rối ở chỗ ta, nhất định phải trả một cái giá lớn. Bằng không ngay cả bản thân ta cũng cảm thấy không công bằng. Cười nhạt một tiếng, đầu ngón tay Nhiếp Vân lần nữa bắn ra kiếm khí. Phanh phanh phanh phanh. Tứ chi của thanh niên vẻ mặt tối tăm này cũng giống như thiết hợp vậy, nổ thành bụi phấn, cũng bị phế. Ngươi chết chắc rồi. Liên tục đắc tội với Huyễn Thương Minh và Lăng Thiên Minh, ngươi chết chắc. Đám người còn lại của Lăng Thiên Minh nhìn thấy một màn máu me như vậy, tất cả đều sợ tới mức toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Có chết hay không không phải các ngươi nói là được. Tất cả đều nằm xuống cho ta. Nhiếp Vân lần nữa vung tay, thi triển Thiên Phú Tiên Âm Sư, linh hồn chấn động lan tràn khiến cho mấy người còn lại cũng run rẩy té xỉu trên mặt đất. Những người này đã là người của Tiêu Lăng kia thì Nhiếp Vân càng không thể buông tha. Sau khi làm xong tất cả, bàn tay Nhiếp Vân phất một cái, sờ trên người đám người này một vòng, thi triển Thiên Phú Thần Thâu, lập tức trộm sạch sẽ đồ của toàn bộ bọn hắn. Tuy rằng thân gia của đám đệ tử này không bằng hai người Hồ Khuê, Tang Hồng Y, nhưng mà thịt muỗi cũng là thịt, cũng coi như là một loại thu hoạch a. Về phần những người này đã dám tới gây phiền phức thì phải có giác ngộ thất bại. Bằng không nếu cứ để như vậy không? Biết sẽ phiền toái tới cỡ nào? Lão đại, đệ tử lâu năm tới tìm có chút phiền phức, ta thật vất vả mới dùng thiên phú đầu độc khiến cho bọn hắn chạy đi. Ta thấy những đệ tử lâu năm này không đắc tội nổi. Chúng ta vẫn nên trốn đi thì hơn. Ngay khi Nhiếp Vân vừa mới xử lý xong những chuyện này thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng la gấp gáp. Trúc Âm luôn gọi hắn là lão đại mạnh mẽ xông tới. Còn chưa nói hết thì đã nhìn thấy bóng người đầy đất. Hắn ngây ngốc đứng tại chỗ, như là sắp điên. Lão đại, sao lão đại lại đánh toàn bộ đám đệ tử lâu năm này? Hỏng bét, bọn hắn nhất định sẽ trả thù. Toàn thân run rẩy, Trúc Âm hô lớn. Mặc dù biết lão đại này rất mạnh, thế nhưng như vậy cũng quá lỗ mãng a. Đánh bất tỉnh đám đệ tử lâu năm này, lại còn tạo ra hai cây người thịt, phạm vào tối kỵ của đệ tử lâu năm, nhất định sẽ lọt vào trả thù thảm thiết. Đúng rồi, người tới vừa vặn, ném đám người này vào trên cây cho ta, thuận tiện nói cho đám đệ tử Lauia năm kia, về sau ai muốn vào thì đây chính là hậu quả. Không để ý tới Trúc Âm sắp phát điên, bàn tay Nhiếp Vân khẽ chộp, treo đám đệ tử lâu năm và hai cây côn thịt bất tỉnh lên trên cây. Gió khẽ quét qua, một đám đệ tử lâu năm va chạm lẫn nhau, y phục trên người bay phất phới, dường như vang vọng tới toàn bộ tiểu viện của đám đệ tử nhập môn. Ngoài tiểu viện của đệ tử nhập môn trong Thiên Ngoại Thiên, mấy đệ tử lâu năm vẻ mặt đắc chí vừa lòng, cất tiếng cười to. Ha ha, giáo huấn đám đệ tử nhập môn này, một đám không biết trời cao đất rộng, tự nhận mình là mặt trời sao, con mẹ nó, ở gia tộc có lẽ có địa vị rất cao, nhưng mà ở trong Hóa Vân Tông thì lại không phải dám chó gì. Một vị đệ tử lâu năm trên mặt có vết đao chém cười khẽ. Tu vi đạt tới cấp bậc như hắn, Bất luận vết sẹo nào cũng có thể khôi phục hoàn mỹ. Sở dĩ tiếp tục để lại vết sẹo là bởi vì liên quan tới một chuyện vô cùng nhục nhã. Hắn muốn dùng vết sẹo này để lúc nào cũng ghi nhớ chuyện kia. Vết sẹo trên mặt phối hợp thêm với dáng cười âm lãnh của hắn khiến cho hắn tựa như ác ma từ trong địa ngục lui ra, dữ tợn, đáng sợ vô cùng. Không sai, lần này nhất định phải vơ vét một phen. Không giao ra bảo bối thì đợi bị đánh đi. Một thanh niên đôi mắt ti hí bên cạnh hắn phụ họa theo đuôi. Các ngươi phải cẩn thận một chút, đệ tử mới nhập môn đợt này nghe nói có mấy người thực lực không kém, phải cẩn thận bọn hắn chó cùng rứt dậu. Một thanh niên vẻ mặt có chút đôn hậu lo lắng nói. Có cùng rứt dậu, hừ, hai tên vừa rồi một tên là Âu Dương Thế Hùng gì đó, không phải là người lợi hại nhất nhóm người lần này sao, ta hùng hăng tát cho hai cái cũng không dám phản kháng a. Chỉ cần có đầu óc thì nhất định sẽ biết rõ chênh lệch giữa bọn chúng và chúng ta. Dám phản kháng nhất định sẽ phải nghênh đón trả thù thảm liệt. Tên mặt thẹo này xì mũi coi thường lời nói của nam tử chất phác vừa rồi. Đệ tử nhập môn cho dù có lợi hại tới đâu, chỉ cần không mù thì đều biết không thể phản kháng. Một khi phản kháng sẽ chỉ nghênh đón trả thù thảm. Khốc hơn, cho dù có mạnh mẽ tới đâu cũng chỉ có một người, mà chúng ta là một liên minh, thậm chí là mấy chục liên minh. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều có. Là long thì cũng phải nằm, là hổ cũng phải nằm sấp, dám phản kháng, muốn chết, Đào Ba sư huynh nói đúng, yên tâm đi, bọn hắn không dám phản kháng đâu. Lại nói, nếu dám phản kháng cũng tốt. Vừa vặn ta đang ngứa tay, thời gian tu luyện dài như vậy, không có người tập luyện cũng có chút khó chịu. Chỉ cần phản kháng, mọi người đừng có tranh giành với ta, ta muốn giáo huấn bọn chúng một chút, để cho bọn chúng biết thế nào là thực lực. Nam tử có đôi mắt hí kia nắm chặt tay, toàn thân phát ra tiếng vang răng rắc. Liên minh trong đám đệ tử Hạch Tâm Hóa Vân Tông có rất nhiều, có vài chục. Lăng Thiên Minh, Huyễn Thương Minh chỉ là hai minh tương đối bình thường trong đó, bài danh cũng ở top sau. Mà mấy người này rõ ràng thuộc về một liên minh khác. Đừng nói nữa, các ngươi nhìn xem, đó là cái gì? Nam tử mắt hí kia còn chưa nói xong thì chợt nghe tiếng hít thở của nam tử chất phát trở nên dồn dập. Nhanh chóng thét lên một tiếng. Có chuyện gì mà ngạc nhiên như vậy? Tên mặt thẹo nói lại một câu, ngón tay theo phương hướng đối phương nhìn lại. Vừa nhìn qua, sắc mặt tên mặt thẹo kia run rẩy một hồi, toàn thân không tự chủ được mà run rẩy. Chỉ thấy trên cây trước mặt bọn hắn treo đầy đệ tử lâu năm, có vài chục, thậm chí còn có hai người bị gọt thành nhân côn, hai mắt nhắm lại, cũng không biết là chết hay là bất tỉnh. Gió thổi qua một chút khiến cho rất nhiều người đụng vào nhau, phát ra thanh âm làm cho người ta sợ hãi. Đây là, tất cả đều là đệ tử lâu năm, bọn hắn, không ngờ bọn hắn dám động thủ, hơn nữa còn ác như vậy, nuốt nước miếng, tên mặt thẹo không còn hung hăng càn. Quấy như vừa rồi nữa, hai chân run rẩy, sắm bị dọa cho mềm nhũn. Lúc này hắn không còn vẻ hung hăng càn quấy như trước nữa, mà ngược lại, lưng cảm thấy rét run, dường như cảm thấy một trận biến cố cực lớn sắp xuất hiện. Đệ tử mới nhập môn không ngờ lại đem những đệ tử lâu năm tới khiêu khích treo lên trên cây. Chuyện này, rốt cuộc là ai làm, lá gan cũng quá lớn a. Chẳng lẽ người này không sợ đệ tử lâu năm trả thù hay sao? Đệ tử Hạch Tâm Hóa Vân Tông giống như đệ tử Hạch Tâm Kiếm Thần Tông vậy, đều có tư cách có một ngọn núi độc lập. Lăng Thiên Phong là tổng bộ của Lăng Thiên Minh, cũng là nơi ở tư nhân của Tiêu Lăng. Trong một cung điện cực kỳ xa hoa, cực lớn trên ngọn núi. Dưới thân Tiêu Lăng là một nữ tử thiên kiều bá mị như rắn, điên cuồng vận động, trên mặt hiện lên mạch máu, có chút dữ tợn. Cho ngươi không để ý tới ta, cho ngươi chết. Ngươi cho rằng ngươi là ai, dám giả vờ thanh cao với lão tử làm chết ngươi. Nhớ tới người trên ngọn núi kia không để ý tới mình, Tiêu Lăng càng thêm điên cuồng, nữ tử dưới thân bởi vì không chịu nổi mà hai mắt bắt đầu trở nên trắng dã. A, một tiếng kêu khi đạt tới đỉnh vang lên. Tiêu Lăng đứng lên từ trên người nữ tử như là rắn này, chậm rãi mặc lại y phục. Tiêu Lăng sư huynh, không tốt, vừa mới mặc y phục vào thì chợt nghe bên ngoài căn phòng truyền tới một tiếng la dồn dập. Tiêu Lăng nhướng mày, thanh âm lạnh lẽo vô cùng. Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao, khi ta ở trong phòng này không cho phép quấy rầy hay sao? Vâng, nghe thấy thanh âm. Này, đệ tử bên ngoài mới nhớ tới lời phân phó của hắn, người này không nhịn được run rẩy. Tuy nhiên nhớ tới tin tức vừa nhận, hắn vẫn không nhịn được cắn răng lên tiếng. Sư huynh, xảy ra chuyện lớn rồi, Chuyện gì? Tiêu Lăng thấy đối phương dồn dập, quay đầu nhìn nữ tử như rắn đang vô lực nằm trên giường, sau đó chân bước nhanh ra ngoài. Vừa rồi Lăng Thiên Minh chúng ta phái Tạ Quân đi vơ vét tài sản của đám đệ tử mới nhập môn, thuận tiện kéo một ít minh chúng tới. Kết quả, nói tới đây dường như đệ tử này nhớ tới chuyện đáng sợ nào đó, toàn thân run rẩy không thôi. Kết quả thế nào? Nhìn thấy đường đường là cường giả hạp hư cảnh không ngờ lại run rẩy, sắc mặt Tiêu Lăng trầm xuống. Kết quả, Tạ Quân bị người ta gọt thành nhân côn, mấy minh chúng khác cũng bị đánh cho bất tỉnh, treo ở trên cây, bây giờ còn đang treo ở đó. Cái gì, bị gọt thành nhân côn, là ai làm? Huyễn Thương Minh, Trư Âng Vũ Minh, hay là Trần Viễn Minh? Chẳng lẽ bọn hắn muốn xảy ra đại chiến hay sao? Tiêu Lăng cắn chặt răng, lửa giận thoáng cay bốc lên. Huyễn Thương Minh, Trư Âng Vũ Minh, Trần Viễn Minh đều là liên minh có mâu thuẫn với hắn trong tông môn. Cho dù mọi người có mâu thuẫn thì cũng đều vụng trộm ra tay quang minh chính đại như vậy, xem ra muốn náo loạn lớn a. Không phải, không phải bọn hắn, là một đệ tử mới nhập môn. Nhìn thấy minh chủ giận dữ, vị đệ tử này run rẩy, nói ra sự thực mà ngay cả hắn cũng không dám tin. Đệ tử mới nhập môn, Tiêu Lăng cũng sững sờ. Ngươi nói gì, lặp lại lần nữa, là đệ tử mới nhập môn, gọi là Vân Phong. Là một tiên âm sư, chính là hắn ra tay. Hắn còn tuyên bố, nếu như còn có đệ tử lâu năm nào đi qua thì đó chính là kết cục. Vị đệ tử này vội vàng nói. Đáng giận, đáng chết. Người này muốn chết. Lão hổ không phát huy lại coi lão tử thành mèo bệnh. Hôm nay ta mượn tên đệ tử nhập môn này khai đao, khiến cho mọi người biết rõ, đắc tội với Lăng Thiên Minh ta sẽ phải trả giá thật nhiều. Tiêu Lăng giận dữ. Lửa giận như gió lốc lan tràn cả đại điện, trong tiếng gào thét mang theo lửa giận nồng đậm. Một màn không sai biệt lắm cũng xảy ra trong Huyễn Thương Minh. Minh chủ Cát Hoan nghe được thuộc hạ thiết hợp bị người ta gọt thành nhân công treo trên cây lập tức giận dữ. Bằng vào thực lực đứng thứ 9 trên phá không tiềm lực bảng, còn chưa có ai dám làm như vậy. Lúc này lại bị một đệ tử mới nhập môn đánh vào mặt mũi, nếu không ra mặt, về sau hắn cũng không cần lăn lộn trong đám đệ tử lâu năm nữa. Minh chủ hai đại liên minh tự mình khởi hành, khiến cho tất cả đệ tử hạch tâm khiếp sợ. Dòng người khởi động, quy mô kéo tới chỗ mà đệ tử nhập môn tạm cư ở biên giới thiên ngoại thiên. Một đệ tử mới không ngờ lại dám làm ra động tĩnh lớn như vậy. Có trò hay rồi. Cảnh Hồng, người thấy thế nào? Nhìn thấy trong đệ tử hạch tâm xảy ra chuyện lớn, một thanh niên tu thân thể nhíu mày, nhìn về phía một người mặc y phục màu trắng bên người. Cho dù người mặc y phục màu trắng này chỉ có cảnh giới hạp hư cảnh đỉnh phong, nhưng mà chung quanh thân thể lại mơ hồ dùng hợp với không gian. Xem ra cho dù là cường giả phá không cảnh cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Cảnh Hồng, đệ nhất nhân không cần tranh luận trên phá không tiềm lực bảng. Nghe nói hắn tùy thời có thể đột phá tới phá không cảnh, thậm chí sau khi đột phá còn có thể thoát khỏi gông cùm sơ kỳ, trực tiếp đột phá tới phá không cảnh trung kỳ. Nhưng mà hắn không có đột phá, muốn tu luyện một môn công pháp tới đại thành, sau đó mới đột phá. Ha ha, mới nhập môn đã âm tàn như vậy đã nói rõ hai khả năng. Hoặc là thực lực hắn đủ cường đại, hoặc là hắn là kẻ ngu. Nhưng mà ta lại càng cảm thấy cái đầu tiên giống hơn. Cho nên ta muốn đi qua xem. Bạch y nhân gọi là Cảnh Hồng kia lạnh nhạt nói, trong mắt hiện lên vẻ hứng thú. Hắn cũng không có liên minh thuộc về mình. Cũng không phải là không có người thuần phục, mà là đạt tới thực lực như hắn, có liên minh hay không cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Như vậy cũng tốt, ta cũng có chút hứng thú, cùng đi vậy. Người lên tiếng hỏi cũng cười nhạt một tiếng, cùng Cảnh Hồng một chỗ, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Nếu như là đệ tử lâu năm thì còn có thể nhận ra thanh niên này là ai, không phải là người khác mà chính là Bạch Khê đứng thứ 3 trên phá không tiềm lực bảng. Có thể xếp vị trí thứ 3 trên phá không tiềm lực bảng đã nói rõ ít nhất có được năng lực chiến đấu với cường giả phá không cảnh sơ kỳ. Thực lực chiến đấu như vậy có thể nói là đáng sợ. Người nói cái gì, không ngờ Vân Phong lại đả thương đệ tử lâu năm tới khiêu khích rồi treo trên cây, chóp tiểu viện đệ tử nhập môn ở lại, sắc mặt Âu Dương Thế Hùng cứng ngắc, không thể nào tin. Nổi. Đúng vậy ạ. Ta tận mắt nhìn thấy. Đệ tử nhập môn gọi là Trương Bách kia dường như biết rõ đối phương có loại vẻ mặt này cho nên mới bất đắc dĩ lắc đầu. Khi vừa mới biết được tin tức này, dường như hắn còn khoa trương hơn Âu Dương Thế Hùng, trực tiếp nhảy dựng tại chỗ.

Nhất mạch hỗn nguyên trưởng là trưởng pháp chí tôn đỉnh phong, là một trong thập đại vũ kỹ gần với trưởng pháp vô thượng trong Hóa Vân Tông. Nhất mạch hướng nguyên, tung hoành bát phương, liên miên không dứt. Bộ trưởng pháp này tổng cộng có 3 loại cảnh giới, hướng nguyên, hợp nguyên, hỗn nguyên. Mà nhìn bộ dáng của chiêu này đã tạo thành xu thế chu thiên hỗn nguyên, rất hiển nhiên đã đạt tới cấp bậc cao nhất. Tuy rằng lăng lệ ác liệt không bằng vũ kỹ vô thượng, nhưng mà sự uy hiếp và lực công kích tạo ra cũng không kém nhiều. Không hổ là nhân vật có thể xếp trong top 10 phá không tiềm lực bảng, có thể lý giải trường pháp như vậy, đánh ra uy thế như thế, so với hai người Hồ Khuê, Tang Hồng Y còn cường đại hơn nhiều. Thật mạnh, ánh mắt Nhiếp Vân ngưng trọng, Trúc Âm bên cạnh thì càng cảm thấy thiên địa sụp đổ, trong lòng có cảm giác vô lực. Tuy rằng thực lực hắn đã đạt tới hạp hư cảnh sơ kỳ đỉnh phong, át chủ bài ra hết có lẽ có thể chiến với hạp hư cảnh hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong. Nhưng mà tu vi cơ bản của hắn chỉ là dựa vào đan dược, các loại phương pháp quán đỉnh mà vào. Chém giết sinh tử, lĩnh ngộ cảnh giới còn thua một bậc. Có lực lượng 10.000 cân nhưng mà không biết lực lượng 10.000 cân này từ đâu mà tới. Có thể mạnh mẽ cường công thế nhưng nếu muốn vận chuyển như ý, thông thuận thì vẫn còn kém không ít. Có thể trở thành đệ tử Hóa Vân Tông, mỗi một người đều có kỳ ngộ quá lớn. Rất nhiều người chỉ 20 tuổi đã đạt tới thiên kiều cảnh, hạp hư cảnh. Nhưng mà sau khi tiến vào tông môn, nghỉ ngơi 10 năm, 20 năm, thậm chí là 100 năm, ngàn năm vẫn bối hồi ở hạp hư cảnh. Giống như đám người Hồ Khuê, Tang Hồng Y vậy, bọn hắn cũng đã mấy trăm tuổi. Cũng không phải là sau khi tiến vào tông môn tu luyện chậm lại, mà là củng cố trụ cột, lĩnh ngộ thêm ý cảnh, sinh tử, khiến cho tu vi càng trở nên cô đọng, thi triển lực lượng ra dễ dàng hơn. Đạt tới thiên kiều cảnh, trong lòng câu thông thiên địa chi kiều, đã bắt đầu tiếp xúc với thiên địa đại đạo. Hạp hư cảnh càng có yêu cầu với lĩnh ngộ cảnh giới. Lực lượng đơn thuần trước mặt người có thực lực như vậy đã vô dụng. Muốn tấn cấp trong hạp hư cảnh, mỗi một cấp bậc nhỏ đều cần lý giải sâu đậm về cảnh giới. Chính bởi vì như vậy cho dù thiên tài như là Tang Hồng Y, Hồ Khuê, mấy trăm năm qua, hơn ngàn năm cũng vẫn bị vây ở hạp hư cảnh đỉnh phong, không có cách nào tấn cấp. Mà điểm ấy Nhiếp Vân hoàn toàn khác với bọn hắn, kiếp trước lĩnh ngộ cảnh giới đầy đủ cho nên thứ chênh lệch chỉ là kỳ ngộ mà thôi. Cái gọi là kỳ ngộ có liên quan tới tinh thần, trạng thái, vận khí, tâm lý. Cho nên mặc dù Nhiếp Vân có lĩnh ngộ cảnh giới kiếp trước, nhưng mà chỉ đại biểu cho tỷ lệ đột phá của hắn cao hơn người khác. Còn cần phải có đủ kỳ ngộ mới được. Một khi kỳ ngộ vừa tới mới có thể thành công tấn chức, nước chảy thành sông. Ha ha, là minh chủ chúng ta tới, đám tôm tép nhập môn như các ngươi, gia hỏa đáng chết kia nữa, lần này các ngươi chết chắc. Nhìn thấy người còn chưa tới đã phát ra một chiêu kinh thiên động địa. Một đệ tử khuôn mặt vặn vẹo, sưng húp ở trước mặt tiểu hổ giống lớn. Tuy nhiên, hắn còn chưa có nói xong thì đã cảm thấy cổ bị nắm, đã bị tiểu hổ nâng lên làm lá chắn. A, không được. Tiêu Lăng sư huynh, không nên động thủ. Tiếng cười hung hăng càn quấy trong nháy mắt nghẹn lại cổ họng. Những đệ tử hưng phấn này sợ tới mức chân tay mềm nhũn. Tiểu hổ đã sớm được Nhiếp Vân bày mưu tính kế. Một khi có người tới ngăn cản, mặc kệ thực lực mạnh yếu ra sao đều đem đám đệ tử cũ này ra làm lá chắn là được. Hắn không tin, đối phương dám đánh chết thuộc hạ. Ngươi, ầm ầm. Quả nhiên trường lực khổng lồ như muốn làm cho thiên địa lật úp còn chưa triệt để đánh xuống thì một tiếng hừ mang theo phẫn nộ tới cực điểm đã ầm ầm bộc phát. Trường ấn biến mất, một bóng người xuất hiện trước mắt mọi người. Chính là Tiêu Lăng một đường chạy tới đây. Lúc này sắc mặt Tiêu Lăng khó coi vô cùng. Đã sớm bởi vì bị Đạm Đài tiên tử cự tuyệt mà tức giận, lúc này càng như đổ thêm dầu vào lửa, nếu không phải cố kỵ. Đánh chết thuộc hạ thì sợ rằng hắn đã dùng đại pháp lực triệt để phá hủy nơi này. Ngươi là Vân Phong kia sao, tới nơi, Tiêu Lăng quay đầu nhìn về phía Nhiếp Vân. Dùng ánh mắt của hắn đương nhiên có thể nhìn ra Tiểu Hổ là yêu thú, mà chủ nhân của Tiểu Hổ chính là thiêu niên gọi là Vân Phong này. Không sai. Nhiếp Vân gật gật đầu tốt. Sắc mặt Tiêu Lăng dữ tợn, nhìn thấy yêu thú như tiểu hổ tát vào mặt thuộc hạ mình, hắn hít sâu một hơi, đè lửa giận xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nhiếp Vân, hừ lạnh. Xem ra đệ tử mới nhập môn lần này càng ngày càng không có quy củ, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu thực lực, hạp hư cảnh sơ kỳ đỉnh phong, hừ, cũng không có gì đặc biệt. Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, Thứ nhất ngay lập tức thả ngươi ra, xuất ra 100 vạn linh thạch tuyệt phẩm, lại chịu nhận lỗi với Lăng Thiên Minh ta, như vậy chuyện này ta sẽ bỏ qua. Thứ hai, ta cũng không ngại lấy lớn hiếp nhỏ, khiến cho ngươi vì chuyện ngày hôm nay mà trả một cái giá khó có thể thừa nhận. 100 vạn linh thạch tuyệt phẩm, ngươi muốn tiền tới điên rồi sao? Nghe thấy hắn nói vậy, vẻ mặt Nhiếp Vân cổ quái. 100 vạn linh thạch tuyệt phẩm, Thái Thượng Trưởng Lão Hóa Vân Tông cũng không cầm ra được, hắn ta lại bảo mình lấy ra nhận lỗi. Đầu óc người này bị hỏng rồi sao? Tốt tốt, ngươi đã lựa chọn con đường thứ hai, như vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Đi về phía trước một bước, hai mắt Tiêu Lăng co lại, một cỗ khí thế ngập trời lập tức tràn ra, bắn thẳng lên trên mây mù. Tiêu Lăng, tiểu tử này đắc tội với Huyễn Thương Minh ta, vẫn nên giao cho ta xử lý thì hơn a. Hắn còn chưa kịp động thủ thì đã nghe thấy tiếng xé gió sau lưng vang lên, ngay sau đó cũng có một bóng người phong trần, mệt mỏi bay tới. Người này vừa tới những đệ tử lâu năm tới xem náo nhiệt cũng bay tới, cả đám rậm rạp chẳng chịt tạo thành một vòng, ước chừng có mấy trăm người. Đệ tử mới nhập môn đã khiêu chiến tôn nghiêm của đệ tử lâu năm, chuyện này thực sự tạo thành oanh động quá lớn, các đệ tử đều muốn đến xem, rốt cuộc là vị nghiêu nhân nào dám làm vậy, đồng thời còn có kết quả như thế nào. Cát Hoan, Tiêu Lăng quay đầu, nhìn thấy người tới lập tức hất ống tay áo lên. Hắn và Cát Hoan là đối thủ cũ của nhau, liên minh hai người kiến tạo thành càng đối chọi gay gắt, cho dù lần này có chung địch nhân thì cửu nhân gặp mặt cũng vẫn không có sắc mặt gì tốt. Tiểu tử, ta không thể không thừa nhận ngươi rất hung hăng càn quấy. Cát Hoan đáp xuống mặt đất, nhìn thuộc hạ bị treo lên trên cây, vẻ mặt cũng âm lãnh vô cùng. Tuy nhiên, hung hăng càn quấy thì phải có thực lực xứng đôi, chỉ sợ thực lực của ngươi còn xa chưa đủ. Cát Hoan cũng không giống như Tiêu Lăng trực tiếp ra tay, mà nhìn thiếu niên vẫn không sợ hãi trước mắt, lại vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay, miệng hừ nhẹ. Thực có xứng hay không không phải ngươi nói là được. Không quan tâm tới đám đệ tử cũ vờn quanh, Nhiếp Vân lạnh nhạt nói. Hắn quay đầu nhìn lại thì đã thấy hai chân Trúc Âm run rẩy, sắc mặt tái nhợt, sợ tới mức sắp đứng không nổi. Nhìn tiểu tử này bình thường miệng lưỡi lưu loát, nhưng mà vào lúc mấu chốt cũng không có gì đặc biệt. Quá nhiều đệ tử lâu năm, chẳng những Trúc Âm biến thành như vậy mà ngay cả Âu Dương Thế Hùng từ phía sau đang định đi lên giúp cũng vậy. Sắc mặt hắn và Trương Bách đều biến thành màu đen, sắp té xỉu. Mấy trăm vị đệ tử cũ, xong, lần này hết thật rồi. Nghĩ tới chuyện này sẽ huyên náo rất lớn, thế nhưng bọn hắn lại không ngờ rằng huyên náo lớn tới như vậy. Bị đám đệ tử hạp hư cảnh lâu năm vây quanh, coi như là cường giả phá không cảnh cũng không có cách nào đào thoát a. Nghĩ vậy hai người đồng thời lo lắng cho Vân Phong. Rất tốt, người không biết vô chi. Xem ra ta không cho ngươi một chút giáo huấn thì ngươi không biết trời cao đất rộng. Tiêu Lăng, ngươi ra tay hay là ta ra tay? Nghe thấy thiếu niên nói vậy, sắc mặt Cát Hoan càng thêm âm trầm, hai tay xía tật, thanh âm lạnh lùng mà tràn ngập sát ý. Chuyện của Lăng Tiêu Minh ta đương nhiên ta phải đích thân ra tay. Tiêu Lăng còn chưa nói hết thì đã thấy thiếu niên phía trước đột nhiên tiến lên phía trước. Câm miệng. Một tiếng quát lạnh vang lên, tựa như kim loại va chạm, khiến cho suy nghĩ của hai người đồng thời choáng váng. Ngươi, không ngờ tới tiểu tử này dám quát mình, hơn nữa lại còn không lưu tình như vậy. Sắc mặt hai người thoáng cái đỏ lên, thiếu chút nữa bạo tạc. Được rồi, Minh chủ Lăng Tiêu Minh và Huyễn Thương Minh đều tới. Vậy chúng ta thương nghị xem các ngươi tùy tiện xông vào tiểu viện ta sẽ phải bồi thường gờ bao nhiêu. Ngắt lời nói nhảm của hai người này, Nhiếp Vân lạnh nhạt nói. Cái gì? Tất cả đệ tử cũ đều sững sờ, hai mắt thiếu chút nữa rớt xuống mặt đất. Bị những đệ tử cũ này vây quanh, minh chủ hai đại liên minh đi tới, dựa theo suy đoán bình thường, gây ra động tĩnh lớn như vậy, tiểu tử gọi là Vân Phong này có lẽ sẽ lập tức nhận lỗi, thừa nhận sai lầm mới đúng. Ai ngờ chẳng những hắn không có nhượng bộ mà còn muốn đối phương bồi thường. Chúng ta không nghe nhầm chứ? Chẳng những các đệ tử này cảm thấy sắp điên mà ngay cả Tiêu Lăng, Cát Hoan cũng giận quá hóa cười. Tốt, tốt. Ta thấy ngươi muốn bồi thường tới điên rồi. Rất không tồi. Bởi vì cười quá trớn mà hàm răng của hai người va chạm vào nhau tạo thành tiếng khanh khách. Thế nhưng đồng thời trong lòng hai người lúc này cũng tức giận tới mức run rẩy. Tông môn đã cấp tiểu viện này cho ta thì nó là của ta. Thuộc hạ các ngươi không chút lịch sự nào, chưa được cho phép đã xông vào, đã phá hỏng quy củ. Vì khiển trách, mỗi người các ngươi bồi thường cho ta 5 vạn linh thạch tuyệt phẩm, Như vậy chuyện này sẽ thôi. Không để ý tới hai người đang tức chết, Nhiếp Vân quay đầu, thản nhiên nói. Tiểu Hồ, mang đệ tử Lăng Thiên Minh và Huyễn Thương Minh xuống. Vâng. Hai mắt Tiểu Hồ sáng ngời, một chảo chộp một đệ tử, từ trên cây thả người xuống. Có bồi thường hay không tự các ngươi nhìn đi. Nếu như mình chủ các ngươi mặc kệ sống chết của các ngươi, như vậy chắc hẳn danh dự của liên minh sẽ mất sạch a. Đi tới trước mặt hai đệ tử này, Nhiếp Vân lạnh nhạt nói. Ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ dám giết đệ tử đồng môn? Nghe thấy hắn nói vậy, mọi người đều nghe ra hương vị không quá hữu hảo, không biết thiếu niên này muốn làm gì. Hóa Vân Tông không ngại đệ tử đồng môn tranh đấu, nhưng mà lại không cho phép đệ tử chém giết lẫn nhau. Bọn hắn không tin Vân Phong này không biết quy củ, dám giết chết đệ tử cũ. Vân Phong, không được làm quá phận, còn không may thả ngươi. Cát Hoan hô lớn. Muốn bồi thường, ngươi cứ mở đi. Ta không tin ngươi thực sự có can đảm đánh chết những đệ tử cũ như chúng ta. Tiêu Lăng cũng hừ lạnh một tiếng. Không dám, ha ha, còn chưa có chuyện gì mà ta không dám. Tiêu Lăng, Cát Hoan, giao bồi thường a, lập tức xéo đi. Như vậy ta sẽ không làm quá phận, nếu không đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Lười biếng duỗi người một cái, Nhiếp Vân không để ý tới hai người uy hiếp mà lạnh nhạt nói. Cái gì, nghe thấy đối phương nói vậy. Cùng với vẻ mặt không thèm quan tâm của đối phương, Tiêu Lăng, Cát Hoan giận sôi lên, muốn bạo tặc, nổ tung. Đường đường là cường giả xếp hạng thứ 10 phá không tiềm lực bảng, hò một tiếng là có một đám đệ tử hạch tâm run rẩy, là một đại nhân vật như vậy không ngờ lại bị người ta kêu xéo đi trước mắt. Phần nhục nhã này thực sự quá lớn. Tuy nhiên Vân Phong này cũng không sai, một khi liều lĩnh ra tay sẽ tạo thành chuyện minh chủ không để ý tới sống chết của thuộc hạ. Sẽ làm ảnh hưởng tới liên minh rất lớn. Nhất định sẽ mất đi toàn bộ danh dự. Sụp đổ cũng là chuyện sớm muộn. Tiểu tử, hôm nay xem như ngươi lợi hại. Mọi người đều lùi một bước. Như vậy đi, chúng ta quyết đấu công bằng. Nếu như ta chiến thắng thì ngươi thả toàn bộ bọn chúng ra, sau đó bồi thường. Nếu như ta thua ta có thể nhận sai. Chuyện này cứ như vậy cho qua. Thế nào, cắn răng tạo thành tiếng lạch cạch. Tiêu Lăng hung ác nói. Mọi chuyện nên chừa một đường lui, không nên làm chuyện quá tuyệt, cho dù thực lực ngươi không kém nhưng mà cũng chỉ là một đệ tử nhập môn. Nếu như làm quá tuyệt nhất định sẽ gây ra phiền toái cho bản thân mình. Cát Hoan cũng cố nén tức giận, lên tiếng.